Nhắc lại, cả gia đình của bác sĩ Calip đều ngồi ở phòng khách sau khi họ phát hiện ra có người tìm đến Bella. Có tiếng thở dài của Rosalie chợt vang lên. Chị đã trở lại bình thường, quay mặt về phía căn bếp, ngời ngời hy vọng. Edward thì nản lòng thấy rõ. Emmet đột ngột xuất hiện nơi cửa bếp, theo sau anh là Jasper. Đã đi xa rồi, đâu được chừng vài giờ ấy. Emmet thông báo với vẻ mặt buồn rười rượi. Anh lần theo dấu vết về phía đông, sau đó xuống phía nam, đến đầu đường thì mất dấu. Một chiếc xe hơi đã đậu ở đó. Xui rồi, Edward lầm bầm. Giá mà hắn chạy sang phía tây, vậy là tiêu đời với bầy sói. Tôi nhăn mặt lại. Bà Esme xoa xoa vai tôi. Jasper ngoảnh mặt sang nhìn bác sĩ Calip. Anh em con không nhận dạng được hắn, nhưng có cái này. Nói xong, anh ta đưa ra một vật xanh lục đã dập nát. Bác sĩ Calip đón lấy, giơ lên trước mặt, đôi mắt tập trung cao độ vào vật đang cầm. Tôi nhìn theo và dần dà nhận ra đó là một mảnh lá dương sỉ. Có lẽ bố biết mùi hương này. Không, bác sĩ Calip trả lời. Lạ lắm, bố chưa từng gặp hắn. Có lẽ chúng ta nhìn nhận sai sự việc rồi. Có thể chỉ là tình cờ, bà Esme lập luận. Nhưng bỗng ngừng lời khi mà nhận thấy mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về phía mình, hoài nghi. Xong, ngay sau đó bà lại nói tiếp. Thật ra thì chuyện một kẻ lạ mặt tùy tiện đột nhập vào nhà của Bella cũng khó được coi là tình cờ. Mẹ muốn nói là biết đâu có kẻ tò mò. Mùi hương của chúng ta cứ quấn quanh con bé, nên hắn chỉ thắc mắc muốn biết điều gì đã dẫn dụ chúng ta đến nhà của Sally. Sao mà hắn không ghé thăm nhà mình luôn một thế, nếu thực kẻ đó tò mò? Emmet hỏi dặn. Tất nhiên, bà Esme trả lời và bất chợt mỉm cười, một nụ cười vô cùng trìu mến. Nhưng những kẻ như chúng ta không phải ai cũng có thể thân thiện. Gia đình chúng ta lại lớn nên có lẽ hắn sợ. Dù sao thì Charlie cũng không bị hại, do đó thì không cần phải coi hắn là kẻ thù đâu. Chỉ tò mò thôi ư? Chẳng phải lúc đầu James và Victoria cũng tò mò đấy sao? Ý nghĩ về Victoria chợt khiến cho tôi run rẩy, dù rằng mọi người đã khẳng định đó không phải là người phụ nữ đáng sợ này. Không, chỉ là không phải lần này thôi. Cô ta sẽ muôn đời ghi nhớ đến ám ảnh mối thù cũ. Còn hiện thời là người khác, một người lạ. Thì ra ma cà rồng trong thế giới này nhiều lắm, nhiều hơn tôi vẫn nghĩ. Đã bao nhiêu lần người bình thường đi ngang qua họ mà không mãi mãi có lấy một dự cảm chẳng lành. Đã bao nhiêu xác chết được quy là tội ác của con người, hay chỉ đơn thuần là tai nạn, thực chất là nạn nhân của một cơn khát nơi họ. Cuối cùng, khi tôi chính thức gia nhập vào cái thế giới ấy, thì thành viên của nó sẽ lên tới con số bao nhiêu? Tương lai ảm đạm khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Sau lời nhận định của bà Esme, mỗi người nhà Cullen có một trạng thái cảm xúc riêng. Edward tỏ ra không chấp nhận lối giải thích này. Bác sĩ Calip xem chừng cũng đang cố gắng tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Alice mím môi lại rồi nói. Con thì không nghĩ như vậy. Thời gian cho cuộc viếng thăm này làm như đã được canh kỹ càng hay sao ấy, nên quá hoàn hảo. Vị khách không mời mà đến ấy cẩn thận đến mức không để lại một vết tích nào. Cơ hồ người đó biết con sẽ nhìn thấy. Người ta có lý do để cẩn thận chứ con, bà Esme nhắc nhở con gái. Người đó là ai? Liệu có quan trọng không? Tôi đột ngột lên tiếng. Chỉ biết rằng người ta tìm cháu, lý do ấy lẽ nào cũng chưa đủ. Chúng ta không thể chờ đến ngày tốt nghiệp được. Không, không, Bella, Edward lên tiếng ngay tấp lự. Sự thể không tệ như em nghĩ đâu. Nếu em gặp nguy hiểm, tụi anh sẽ biết liền. Cháu hãy nghĩ đến bố, bác sĩ Calip nhắc nhở tôi. Nếu cháu bỏ nhà ra đi, bố cháu sẽ đau khổ biết dường nào. Cháu luôn nghĩ đến bố, lúc nào cũng lo lắng cho bố. Nhưng giả dụ như đêm qua, vị khách kia bỗng nổi cơn khát thì sao? Rõ ràng, cháu còn quẩn quanh bên bố ngày nào thì ngày ấy bố cháu còn phải mang chung thân phận. Địch ngắm đáng nguyền rủa, nếu ông có mệnh hệ gì, tất cả chỉ là lỗi tại cháu mà thôi. Làm gì có chuyện đó, Bella, bà Esme kêu lên, tiếp tục vuốt tóc tôi. Charlie sẽ bình yên thôi, chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn là được rồi. Cẩn thận hơn nữa ư? Tôi không thể bưng miệng, ngỡ ngàng buộc ra tiếng hỏi. Mọi người sẽ ổn thôi, Bella, Elliot nói chắc như đinh đóng cột. Edward siết lấy tay tôi. Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, từng gương mặt lộng lẫy đang ở trước mặt tôi đây đều như muốn bảo rằng dẫu tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ nơi họ. Cuốc xe về nhà diễn ra trong yên lặng. Tôi thất vọng ê chề, mọi hy vọng tiêu tan. Tôi vẫn tiếp tục làm một con người bé nhỏ. Từ giờ trở đi em sẽ không phải chỉ có một mình nữa, Edward cam đoan trong lúc lái xe. Lúc nào cũng sẽ có người ở bên cạnh em, Emmet, Elliot, Jasper. Tôi thở dài. Vậy kỳ lắm, rồi mọi người sẽ chán thôi, chán tới nước sẽ ra tay với em cho khuây khỏa. Edward tặng ngay cho tôi một cái nhìn sắc chưa từng thấy. Em mới kỳ đấy, Bella. Chúng tôi về đến nhà, ngài cảnh sát trưởng vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi tỉnh. Trông thấy vẻ căng thẳng giữa tôi và Edward, ngài đã hiểu sai. Ngài nhìn tôi uể oải nấu ăn với một nụ cười tự mãn. Edward xin phép vắng mặt trong giây lát. Chắc chắn là đi thám thính tình hình rồi. Và cho đến khi anh quay trở lại, lúc bấy giờ ngài cảnh sát trưởng mới chịu thông báo. Chắc cô lại gọi điện thoại cho con nữa đấy, bố tôi lên tiếng ngay khi Edward vừa ló mặt vào trong phòng. Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt bố, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Thật thế hả bố? Ngài cảnh sát trưởng chau mày. Đừng có nhỏ nhặt như thế, Bella. Thằng bé coi bộ rất buồn đấy. Không biết là chắc cô nhờ bố quảng cáo giùm hay do bố tình nguyện nữa. Ngài cào nhào một lúc, rồi sau đó chỉ tập trung vào món ăn, chẳng còn thiết gì đến xung quanh nữa. Bố tôi vô tư vậy đấy, nhưng ít ra bố cũng tìm được mục đích sống của đời mình, dẫu rằng bố không hề có ý niệm về chuyện ấy. Còn cuộc đời tôi bây giờ chẳng khác gì một canh bạc, một trò tung xúc sắc với tạo hóa. Liệu lần tới tôi có đổ ra hai mặt nhất không? Ngộ lỡ tôi gặp phải điều không may thì sao? Như thế thì tôi quả thật là quá tệ. Chắc cô sẽ có cả một quãng đời còn lại để hối tiếc về những gì đã nói. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với người bạn ấy trong lúc ngài cảnh sát trưởng cứ quanh ra quẩn vào. Tôi sẽ phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói nếu không muốn mọi chuyện dở lỡ. Nghĩ đến điều này, bất giác tôi thấy ghen tị với hai bố con của ông Billy, Chắc cô. Thật dễ chịu xiết bao khi mà ta không phải giấu giếm điều gì với gia đình. Vậy nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến sáng. Rốt cuộc thì đêm nay chưa phải là đêm cuối cùng của tôi trên cõi đời này. Giả lại chịu bị cắn rứt thêm 12 tiếng đồng hồ nữa, đối với Chaco mà nói thì cũng chẳng phải là điều quá khổ đau. Có khi như vậy thì tốt hơn cho cậu ta cũng nên. Đến lúc như thường lệ, Edward đứng dậy ra về, lòng tôi cũng vừa dậy lên một thắc mắc. Ngoài kia dưới cơn mưa tầm tã, ai vẫn đang lẳng lặng canh chừng cho hai bố con tôi? Tôi thật sự ấm lòng, nhưng cũng không khỏi bức rứt khi nghĩ đến Elliot hay là bất cứ người nào khác đang phải làm cái việc canh phòng ấy. Tôi thừa nhận rằng mình rất an tâm khi biết mình không hề cô độc. Và rồi đến hẹn, Edward lại trèo lên cửa sổ phòng tôi. Anh vẫn hát ru canh giấc cho tôi ngủ, và trong cõi mơ hồ xa xăm nhất, tôi vẫn có thể cảm nhận được anh. Không một ác mộng nào đến làm phiền tôi cả. Sáng hôm sau, trước khi tôi tỉnh dậy, ngài cảnh sát trưởng đã đi câu cá cùng với người đồng sự Mark. Không còn bị giám sát nữa, tôi quyết định thực hiện cái nghĩa cử cao đẹp vừa nghĩ vào tối hôm qua. em sẽ cứu chắc cô thoát khỏi hai hàm răng sắc nhọn của Lương Tâm. Tôi thông báo với cô sau khi đã ăn xong bữa sáng. Anh biết, em không còn giận cậu ấy nữa. Anh đáp, kèm theo một nụ cười thật hiền. Thù dai không nằm trong khả năng của em. Tôi trố mắt trước lời nói ấy, nhưng mà cảm thấy dễ chịu. Xem ra Edward không còn mối ác cảm với người sói nữa. Trong niềm phấn khích, tôi nhấc máy lên bấm số liền tù tì mà quên không nhìn đồng hồ. Lúc này vẫn còn hơi sớm, chẳng biết tôi có đánh thức ông Billy và chắc cô dậy hay không nữa. Đúng lúc tôi nghĩ đến đó, đồng thời hồi chuông thứ hai cũng chưa kịp đổ. Ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Vậy là người đó không ở xa chiếc điện thoại lắm. Alo. Một giọng nói thật trầm cất lên. Chắc cô. À, chị Bella. Người bạn nhỏ của tôi thét lên ỏm tỏi. Trời ơi, chị Bella, em thật sự xin lỗi. Cậu lúng túng, từng từ vội vã. Em xin thề với chị là lòng em không muốn thế. Em ngốc quá. Lúc ấy em rất giận, nhưng mà không biết giận cái gì nữa. Đó là điều ngốc nghếch nhất mà em đã từng nói trong đời. Em xin lỗi chị. Chị đừng có giận em nha chị. Em xin chị đấy. Chị sống sao cũng được hết. Em chỉ mong chị tha thứ cho em thôi. Chắc cô, chị không giận em nữa đâu. Chị đã quên chuyện đó rồi. Em cảm ơn chị. Cậu bạn thở lấy thở để. Giờ nghĩ lại, em cũng không tin là mình lại kỳ cục đến thế nữa. Em đừng có bận lòng nữa. Chị đã quá quen với vụ này rồi. Người thiếu niên ở đầu dây bên kia bật cười khanh khách, hoàn toàn thư thái. Xuống chơi với em đi nha. Cậu ta này nỉ. Em muốn dàn quà với chị. Tôi chào mày. Dàn quà thế nào? Thế nào cũng được hết. Lao đầu ra khỏi vách đá nha. Chắc cô đề nghị, rồi lại phá ra cười thích thú. Ôi, chị có chuyện này đặc biệt lắm. Em sẽ bảo vệ chị an toàn. Chắc cô nói chắc nịch, dù chị có muốn làm gì đi chăng nữa. Tôi liếc nhìn Edward, gương mặt của anh vẫn điềm tĩnh như không, nhưng tôi hiểu không phải là lúc này. Bây giờ không được đâu. Hắn sẽ không bực em đâu, phải không chị? Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của Chaco có vẻ bẽn lẽn hơn là cay cú. Không có chuyện đó đâu em. Thật ra tụi chị đang phải đương đầu với một chuyện khá hóc búa, hơn là ngồi đó mà hờn dỗi với một cậu thiếu niên người sói nói năng thiếu cẩn trọng. Tôi cố nói giọng bông đùa, cốt không để cho Chaco phải buồn. Có chuyện gì vậy chị? Cậu ta hỏi gặng. Không biết. Tôi cũng không biết có nên tâm sự với cậu ấy không. Edward chợt đưa tay đón lấy ống nghe. Tôi quan sát vẻ mặt của anh một cách cẩn trọng. Anh điềm tĩnh quá. Như vậy có nghĩa là được rồi. Sao hả chị Bella? Hả? Chắc cô hối hả. Edward thở dài, ra chiều sốt ruột, tay vươn tới gần hơn. Em nói chuyện với Edward nha. Tôi đề nghị một cách lo lắng. Anh ấy muốn nói chuyện với em. Im lặng, thời gian cứ lặng lẽ chuyển mình. Được thôi, chắc cô cuối cùng cũng đồng ý. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Tôi trao chiếc ống nghe cho anh, hy vọng anh có thể đọc ra lời cảnh báo trong mắt mình. Chào chắc cô. Edward lên tiếng, giọng nói vô cùng kiểu cách. Anh ngừng lời, tôi mím chặt môi lại, cố đoán xem chắc cô trả lời thế nào. Có kẻ đã đột nhập vào vùng đất này. Tôi không nhận dạng được thứ mùi của hắn. Đội của cậu có thông tin gì mới không? Lại im lặng, chỉ thấy Edward gật đầu với chính mình, vẻ mặt không hề biểu lộ một chút ngạc nhiên nào. Nàng dài quá, chắc cô à. Tôi không thể để Bella lọt khỏi tầm mắt của mình cho tới khi nào giải quyết được gọn gẽ chuyện này. Đây là hoàn toàn... Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu. Chúc các bạn nghe. Không phải là hiềm khích cá nhân. Chaco ngắt lời anh. Tôi nghe được cả tiếng cậu lào xào qua điện thoại. Cho dẫu có nói gì đi chăng nữa, rõ ràng là cậu bạn đã không còn giữ được bình tĩnh. Tôi gắng sức một cách tuyệt vọng, nhưng không sao nghe được lời nào từ đầu dây bên kia. Có lẽ cậu đúng,

Ấy vậy mà nước trong bồn chưa kịp đầy, ngoài cửa đã có tiếng chuông. Ôi trời ơi, thật khó quen làm sao cái ý nghĩ Jaco chẳng cần đến xe cũng nhanh thoăn thoắt. Sao mà mọi người ai cũng nhanh hơn tôi thế không biết nữa. Chắc ơi, vào đi. Tôi cất giọng, lại tiếp tục tập trung vào mớ đĩa đầy xà bông. Tôi đã không còn nhớ rằng Jaco dạo này cũng thoát ẩn, thoát hiện, bước chân nhẹ như lướt mây vậy. Vì thế, khi tiếng ngón của cậu bạn đột ngột vang lên ở phía sau lưng, tôi đã giật nảy mình. Chị vẫn thường hay để cửa hờ à? Không khóa như vậy hả? Ồ, em xin lỗi. Cậu bạn dứt lời, vừa lúc người ngợm của tôi dính đầy nước xà phòng. Chị chẳng lo cửa khóa, có thể làm nhục chí ai kia. Vừa trả lời, tôi vừa lấy khăn lau phần áo ướt. Đúng thế, người thiếu niên tán đồng. Lúc đó tôi mới để mắt đến cậu bạn của mình và buông lời trách cứ. Bộ em không thể xỏ được cái áo vào hay sao vậy, Jaco? Một lần nữa, Jaco để ngực trần, không mặc gì khác ngoài chiếc quần jean ống lửng. Phải chăng cậu bạn tôi hãnh diện về khoảng lực lưỡng của mình đến độ muốn phô bày? Tôi không thể phủ nhận rằng hình thể của người bạn nhỏ rất ấn tượng. Song tôi chưa từng nghĩ cậu lại hời hợt đến thế. Thật ra chị cũng biết em không còn cảm giác lạnh nữa, nhưng mà phải mặc áo vào chứ. Jaco vuốt ngược mái tóc ướt đang chấm vào mắt. Để như vậy dễ hơn chị ạ. Cậu ta giải thích. Dễ ư? Mà dễ cái gì mới được cơ chứ? Jaco mỉm cười bẽn lẽn. Đau lắm nên chỉ cầm được có mỗi cái quần thôi. Cả bộ thì em không có kham nổi đâu. Chị trông em thế nào? Giống mấy tên khoe mẽ mà chẳng được tích sự gì lắm à? Tôi chào mày. Em nói gì vậy Jaco? Cậu bạn nghiêm mặt, ra vẻ như trách cứ tôi đã bỏ sót một điều gì quan trọng lắm. Khi em biến đổi, chuyện không đơn giản chỉ là lột quần áo ra, mặc quần áo vào. Trong lúc chạy, em còn phải mang chúng theo nữa. Em xin lỗi vì chỉ mang có một nửa gánh nặng thôi. Mặt của tôi biến sắc. Chị đã không nghĩ đến điều đó. Tôi nói lí nhí trong cổ. Jaco bật cười, chỉ tay vào một sợi dây da đen mảnh như sợi chỉ được buộc ba vòng ở quanh cổ chân trái của cậu, hệt như một chiếc vòng. Tôi đã không hề nhận ra rằng người bạn nhỏ của tôi đi chân không. Cái này không phải là thời trang thời triết gì đâu nghe chị, chẳng qua là vừa chạy vừa ngậm quần thì kỳ cục lắm. Tôi không biết là phải đáp lại như thế nào. Người thiếu niên cười tít cả mắt. Chị khó chịu với cái kiểu ăn mặc tên hên thế này của em hả? Đâu có. Jaco phá ra cười thành tiếng. Tôi xoay người lại, tiếp tục rửa chén đĩa. Hy vọng cậu bạn hiểu nguồn gốc của sự đỏ mặt là do tôi xấu hổ về sự ngốc nghếch của chính mình, chứ chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu ta cả. Giờ thì em cũng bắt tay vào việc đây. Cậu bạn thở dài. Em không muốn hắn được cớ bảo rằng em kém năng lực. Jaco, đây không phải là chuyện của em phải lo. Cậu bạn đưa tay lên ngăn tôi lại. Em tình nguyện hẳn hoi mà. Mùi của kẻ không mời mà đến kia tập trung ở đâu nhiều nhất vậy chị? Chắc là ở trong phòng ngủ của chị ấy. Đôi mắt của Jaco sa sầm xuống. Cũng như Edward, cậu không thích điều đó một chút nào. Chỉ độ một phút là xong ngay. Tôi kỳ cọ chiếc đĩa trong nước rửa chén một cách kỹ càng. Không gian vang lên những tiếng khe khẽ, tiếng kinh kích của tiếng múc xác lên đồ sứ. Bỗng mơ hồ có một tiếng động nào đó rất nhẹ. Đôi tai của tôi lập tức giỏng ngay lên lắng nghe. Tiếng dán sàn kẽo kẹt, tiếng cửa mở khe khẽ, nhưng không có động tĩnh gì. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã rửa một cái đĩa lâu quá mức cần thiết. Tôi cần phải chú tâm vào công việc của mình hơn. Ôi cha cha! Jaco bất ngờ lên tiếng, cách tôi có một khoảng nhỏ, khiến cho tôi giật thót mình thêm một lần nữa. Ý trời đất ơi, chắc em thôi cái trò đó đi. Em xin lỗi, để em... Vừa nói, cậu ta vừa chộp lấy cái khăn bông, vội vàng lau phần nước mới bắn thêm vào người tôi. Em sẽ đền bù thiệt hại cho chị. Chị rửa đi, em tráng và lau khô. Thế thì tốt quá, tôi đưa cái đĩa cho cậu bạn. Cái thứ mùi kia cũng dễ nhớ. À, mà sao trong phòng của chị lại có cái mùi nồng nặc khó chịu quá? À, chị sẽ mua chai xịt phòng. Người thiếu niên bật cười thành tiếng. Và tôi cứ thế rửa chén đĩa, còn cậu bạn thì lau khô. Hai chúng tôi vừa làm việc vừa lau trong bầu không khí im ắng nhưng rất dễ chịu. Em hỏi chị một chuyện có được không? Tôi đưa cho Jaco một chiếc đĩa khác. Để coi đó là chuyện gì chứ. Em không phải là kẻ ngớ ngẩn hay là gì gì khác đâu. Điều này em thật sự thắc mắc đó. Jaco trấn an. Được rồi, em hỏi đi. Cậu ta khựng lại đúng một tích tắc ngắn ngủi. Chị thấy thế nào? Có người yêu là Macaron ấy. Tôi mở to mắt đáp. Tuyệt vời. Em hỏi thật đấy, chị không khó chịu à? Chị không sợ sao? Không bao giờ chị có cảm giác đó. Người thiếu niên lặng lẽ giữ lấy cái tô trong tay của tôi, không nói một lời nào nữa. Tôi hé mắt nhìn trộm, cậu ta đang chau mày, bờ môi dưới hơi đưa ra. Còn gì nữa không? Tôi đánh bạo lên tiếng. Chắc cô chung mũi lại nói. Em thắc mắc không biết chị có hôn hắn không? Tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Có chứ. Kẻ đứng bên cạnh tôi rùng mình. Trời, mỗi người một ý kiến khác nhau. Tôi lẩm bẩm. Chị không sợ mấy cái răng nanh hả? Tôi đánh vào tay của người thiếu niên, làm nước bắn tóe lên người của cậu. Thôi đi chắc cô. Em thừa biết là anh ấy không có răng nanh mà. Thần nhào quá nhỉ. Kẻ đáng ghét lẩm bẩm. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chà con dao tách xương. Em hỏi câu khác có được không? Chắc cô thẻ thọt khi tôi truyền con dao qua cho cậu. Em muốn biết lắm. Hỏi nốt luôn đi. Tôi gắt gỏng. Chắc cô lật qua lật lại mặt dao dưới vòi nước. Khi lên tiếng trở lại, lời nói của cậu ta nhẹ tựa như cơn gió. Chị nói là vài tuần nữa. Vậy thì chính xác là... Cậu bạn bỏ lửng câu nói. Ngày tốt nghiệp. Tôi thì thầm đáp, thận trọng quan sát vẻ mặt của kẻ đang trò chuyện. Liệu cậu ta có sắp sửa nổi xung thiên không? Sao gấp vậy? Chắc cô chỉ thốt ra thành lời có bấy nhiêu, mắt khép lại. Không, không giống câu hỏi một chút nào, nghe như một lời ai oán. Các cơ bắp trên tay của người thiếu niên cứng lại, đôi bờ vai gồng lên.